Bạn gái của tôi là zombie. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lẫm lại sẽ là cái dị năng giả. Tin tức này để cho Lăng Mặc có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, khi hắn phát hiện mình có điều khiển thi năng lực lúc, liền từng có qua suy đoán như vậy. Cái này mà thế trong đó, không phải chỉ mình một dị năng giả đi, mà ngay cả Lăng Mặc mình cũng nói không rõ. Cái này dị năng là thế nào xuất hiện ở trên người mình? Vừa mới bắt đầu chạy trối chết thời điểm, hết thảy đều quá hỗn loạn, cũng quá khẩn trương. Hôm nay hồi tưởng lại, trừ mỗi ngày đều ở lo lắng hãi hùng, cơ hồ ngay cả cái ngủ ngon đều ngủ không được bên ngoài. Cơ hồ không có cái khác tương quan nhớ. Hơn nữa cùng hắn nói cái này dị năng là đột nhiên xuất hiện, không bằng nói nó tựa như là của mình một loại bản năng, ở thích hợp thời gian đã thức tỉnh mà thôi. Bất quá Lăng Mặc quan tâm hơn đấy. Nhưng thật ra là như thế nào lợi dụng cái này dị có thể làm cho mình tốt hơn sinh tồn được. Nhưng cùng điều khiển thi năng lực so sánh, Vương Lẫm dị năng hoàn toàn chính là kê lạc, căn bản là vô dụng chỗ. Cho nên hắn dựa vào vẫn là đao pháp của mình. Nhìn như vậy ra, tại tận thế dị năng giả cũng là có mạnh có yếu đấy. Mỗi người nắm giữ dị năng vậy cũng hoàn toàn bất đồng đi. Cũng không biết trong tòa thành thị này có bao nhiêu giống như chính mình dị năng giả. Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy dị năng giả cùng biến dị zombie tầm đó phảng phất có một ít tương tự điểm. Nếu như đem dị năng cũng coi như là một chồng vào hóa mà nói, người như vậy loại bên trong dị năng giả thì tương đương với zombie trong đàn sinh ra biến dị zombie rồi. Biến dị zombie có lẽ sẽ một mực tiến hóa xuống dưới. Như vậy dị năng giả cũng có thể tiếp tục không ngừng mà tăng lên sao? Chỉ sợ chỉ có mình tự mình đi thể hội mới có thể tìm được câu trả lời đi. Khi Lăng Mặc ba người sau khi rời đi, Vương Lẫm mới chợt hổn hển một ngụm đại khí. Từ sự sợ hãi ấy khuất nhục trong cảm giác tỉnh táo lại về sau, nàng thoáng cái đỏ trong mắt, đồng thời hai chân mềm nhũn, liền té quỵ trên đất. Lăng Mặc lúc gần đi nói câu nói kia, một mực tiếng vọng ở trong óc nàng. Nhớ, chớ làm để cho ta mất hứng chuyện tình. Không có lần sau. Nói câu nói này thời điểm, Lăng Mặc kia ánh mắt lạnh như băng, để cho Vương Lẫm trong lòng cảm giác có chút bỡ ngỡ. Xuống lầu về sau, theo sát ở Lăng Mặc sau lưng Sana, đột nhiên nhỏ giọng nói, người không có gờ yêu ta ết nàng. Vì cái gì? Hả? Lăng Mặc sửng sốt một chút. Sana lại nói tiếp, ta cảm giác được, người muốn gờ yêu ta ết. Lăng Mặc sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đối với Vương Lẫm đúng là nảy sinh qua sát tâm. Bất quá cân nhắc đến nàng dù sao cũng là Sana biểu muội, đại khái cũng là Sana trên thế giới này thân nhân duy nhất rồi, cho nên liền đem loại ý nghĩ này bỏ đi. Nàng mặc dù mang người tìm đến mình phiền toái, nhưng mà từ kết cục đến xem, nàng không chỉ không có mang đến cho hắn tổn thất gì, ngược lại bị hung hăng giáo huấn một trận, cuối cùng một thanh vũ khí cũng bị hắn cầm đi. Chân chính để cho Lăng Mặc kinh ngạc chính là, nhìn như mơ mơ màng màng Sana, vụ IGTA cũng tại cẩn thận quan sát, đã ở nghiêm túc suy nghĩ. Nàng là biểu muội ngươi, xem ở trên mặt mũi của ngươi ta cũng vậy sẽ không gờ yêu ta ết nàng. Lăng Mặc cười cười, nói, ta không phải rất rõ ràng. Sana nhẹ gật đầu, nhưng mà nếu như gờ yêu ta ết, không biết vì cái gì, nhưng có thể ta sẽ không thoải mái. Đúng vậy à, giữa các ngươi dù sao cũng là có liên hệ máu mủ đấy. Lăng Mặc đang chuẩn bị mang theo các nàng rời đi, lại đột nhiên chú ý tới Sana trên cổ của giống như nhiều hơn cái gì đó. Nhất thời hết sức hiếu kỳ giữ nàng lại, thò tay đẩy ra nàng tán lạc tại bộ ngực tóc. Sana trong ánh mắt của thoáng qua một tia dãy dụa. Không bóp, ta không phải muốn bóp ngươi ngực. Chẳng lẽ ta là cái loại người này? Lăng Mặc quang minh lẫm liệt trừng mắt nhìn Sana liếc, sau đó đem trên cổ nàng treo mảnh đồ đặc cấp móc ra. Đây là một đem tỷ lệ cực tốt mini ngọc đao. Nhìn về phía trên khá là lâu lắm rồi. Lăng Mặc mặc dù không nhìn được ngọc, nhưng là có thể cảm giác được khối ngọc này nhất định là cực kỳ chân quý. Điêu công tinh tế, sờ lên lạnh buốt nhuận hoạt. Trên chuôi đao còn có khắc một cái chữ triện. Vương, trước khi Lăng Mặc giúp Sana lau người lúc, còn không thấy được khối ngọc bội này. Cái này lúc nào? Đúng rồi, vừa mới lúc rời đi. Sana đi ở cuối cùng. Rõ ràng nhưng Vương Lẫm liền tóm lấy cơ hội này, đem ngọc bội cho Sana. Điều này làm cho Lăng Mặc nhất thời sửng sốt một chút. Không tự chủ được quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng khách sạn. Vương Lẫm đối với Sana thái độ, đích thật là thập phần ngực không đồng nhất. Chẳng lẽ nàng đặc biệt chạy tới, không riêng gì vì đoạt lại đao của nàng, cũng là vì đưa vật này cấp Sana. Mục đích đến tột cùng là cái gì tạm thời không nói đến. Thủ đoạn của nàng quả thật quá vụng về hơi có chút, khiến cho người phản cảm. Sau lần này, nàng sẽ phải đạt được dạy dỗ. Vậy cũng là Vương thị đồ gia truyền đi à nha. Lăng Mặc thở dài, lại đem ngọc bội bỏ vào trở về Sana trong cổ áo. Bất quá đúng lúc này, hắn lại đột nhiên trong lòng hơi động. Trên mặt nhất thời lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc ra. Sana, người nên nhận ra Vương Lẫm đi à nha. Bằng không thì ngươi không khả năng để cho nàng tiếp cận của ngươi. Càng không khả năng để cho nàng đem khối này ngọc treo ở trên cổ ngươi. Sana trầm mặc một hồi. Tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Lăng Mặc là nóng bỏng mà nhìn nàng. Hừm, biết nàng là muội muội của ta. Sana rốt cuộc khẳng định gật gật đầu. Vừa chỉ đầu của mình. Rất muốn nhiều. Rất loạn. Không có sao. Không vội. Từ từ suy nghĩ, nhất định sẽ toàn bộ nhớ lại đấy. Đến lúc đó ngươi trở về đến lấy trước kia cái Sana rồi. Lăng Mặc lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhéo một cái Sana gò má của. Vậy mà Sana kế tiếp một câu, lại làm cho Lăng Mặc nhất thời ngây dại. Ta không muốn biến trở về. Trước kia Sana, ta cùng yêu là cùng loại. Cho nên, không ngờ nhớ lại, có thể nghĩ vậy một tầng. Sana lý trí đúng là khôi phục rất nhiều. Lăng Mặc lăng lăng nhìn Sana, trong nội tâm chợt nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, mặc kệ Sana cuối cùng có thể hay không hoàn toàn khôi phục lý trí, nhưng nàng zombie thân phận lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi rồi, thậm chí còn theo không ngừng tiến hóa. Vô luận là Sana vẫn là Diệp Luyến, cũng sẽ cách người bình thường cái khái niệm này càng ngày càng xa. Cho dù các nàng cuối cùng khôi phục ý thức, cũng sẽ không có người coi các nàng như nhân loại nhìn. Mà các nàng xem đợi những nhân loại khác góc độ, cũng là kẻ gờ yêu ta ếch chóc nhìn con mồi. Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy, mình đã sớm có lẽ ý thức được điểm này. Sana mặc dù khôi phục một ít lý trí, nhưng nàng đối mặt không nhận biết người lúc, lại như cũ có một loại địch ý mãnh liệt. Cho dù là nhận ra Vương Lẫm, nàng đối với Vương Lẫm thái độ cũng rất lãnh đạm. Đại khái là bởi vì trong trí nhớ về thân tình bộ phận bị tỉnh lại một ít, cho nên hắn mới có thể nói ra vừa rồi những lời kia. Nhưng mà loại cảm tình này là trí nhớ, mà không phải thuộc về Sana hiện hữu tình cảm. Đây là nàng thân là zombie bản năng. Mặc dù các nàng sách dạy nấu ăn cũng đã biến thành vi khuẩn chất gieo, không có ăn sống thịt người như vậy dữ dội. Nhưng mà với tư cách zombie, các nàng là tuyệt đối không có khả năng đối với người sống hữu thiện. Bề ngoài vẫn là lúc trước cái đó Sana, nhưng mà nội tại lại đã hoàn toàn thay đổi. Như vậy Diệp Luyến cũng hẳn là đồng dạng đi. Thấy Lăng Mặc yên lặng không nói, Sana tựa hồ cũng thông qua tinh thần liên lạc cảm nhận được Lăng Mặc trong lòng vẻ này loạn nhiệt tình. Nàng đột nhiên vươn tay ra, ở Lăng Mặc trên mặt của khẽ véo nhẹ một bà. Người không phải là đồng loại, nhưng mà cùng mặt khác, không giống với. Lăng Mặc trong lòng nhất thời đã tuôn ra một cỗ ấm áp. Theo tinh thần liên lạc làm sâu sắc, hắn có thể đủ cảm giác được ở Sana cùng Diệp Luyến nhận thức trong đó, đối với mình là càng tới càng thân cận. Đúng là chỉ cần các nàng xem đợi mình, cùng đối với những khác người không giống với. Vậy không như vậy đủ rồi sao? Lăng Mặc cười một cái tự diễu. ngay sau đó lộ ra một tia cười quỷ dị. Nhớ, chỉ có thể ta bóp mặt của ngươi, nhưng ngươi không thể bóp ta. Về sau muốn ta biểu đạt hữu ái thời điểm, dùng hôn. Sana vừa mới lộ ra một tia thần sắc mê mang, ngoài miệng cũng đã bị Lăng Mặc nhẹ nhàng mà hôn xuống. Nhớ kỹ sao? Làm một lần ta xem một chút. Ta là vì chỉ đạo ngươi, biết không? Tạm được, một lần nữa, xâm nhập điểm, le lưỡi ra, vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Đang cùng Sana tiến hành rồi một hồi kịch liệt ăn nằm với nhau về sau, Lăng Mặc cũng hung hăng hôn rồi Diệp Luyến một ngụm. Vậy mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn buông ra Diệp Luyến về sau, hắn đột nhiên cảm giác mình huyết dịch phảng phất lại sôi trào lên. Tiếng tim đập chợt phóng đại, thình thịch, thình thịch, thình thịch, như là bồn chồn vậy tiếng tim đập vang ở bên tai. Huyết dịch của cả người lưu tốc nhanh hơn, một cỗ nhiệt khí từ bụng nhảy lên ra, trong nháy mắt lưu biến toàn thân. Lăng Mặc vẻ mặt nhất thời đại biến, cảm giác này, khi hắn lần thứ nhất hôn môi Diệp Luyến lúc liền từng đã xuất hiện. Chỉ có điều về sau cũng không biến dị. Lăng Mặc liền đem loại cảm giác này thuộc về vì tâm lý tác dụng. Nhưng mà lúc này xuất hiện lần nữa, lại hoàn toàn có thể chứng minh, bất kể là trước khi vẫn là hiện tại, loại cảm giác này đều là thật. Rất rõ ràng, loại cảm giác này cũng không phải biến dị khúc nhạc dạo. Nhưng mà vì cái gì cấp thủ các nàng cam dịch về sau, mình sẽ xuất hiện loại phản ứng này đâu này? Chẳng lẽ trừ huyết dịch, trên người các nàng mặt khác chất lỏng cũng đều là đựng vi khuẩn hay sao? Nhưng nếu như là vi khuẩn mà nói, vì cái gì mình không có biến dị đâu này? Nhưng tiếc những suy đoán này cũng không có cách nào đạt được nghiệm chứng. Lần trước rằng có hơn 20 phút dị thường cảm giác, lần này duy trì thời gian lại đoạn rất nhiều. Đại khái 2-3 phút về sau, Lăng Mặc cũng đã khôi phục bình thường. Mà cho đến lúc này, Lăng Mặc mới đột nhiên phát hiện một kiện để cho hắn cực kỳ cay ếch iota ép sợ sự tình. Khi kia say rượu vậy thoát lực cảm giác thối lui về sau, đầu óc của hắn lại trước nay chưa có thanh minh. Thậm chí tiêu hao thể lực cũng giống như toàn bộ về tới trên người. Zombie cô em sản xuất chất lỏng, giống như không chỉ không độc, ngược lại có rất nhiều diệu dụng AH. Chỉ xem tác dụng, đại khái cùng thuốc kích thích có chút tương tự. Đại khái tựa như nọc ong rắn độc một loại độc tố. Căn cứ phương pháp sử dụng bất đồng, nồng độ bất đồng, đối với nhân thể không chỉ vô hại, ngược lại hữu ích. Nguyên bản đáng sợ zombie vi khuẩn đi ngang qua trong cơ thể của các nàng, tinh lọc, về sau, dung nhập vào chất lỏng trong đó, liền trở thành có thể ăn dùng thuốc kích thích. Lăng Mặc trước mắt nhất thời phát sáng lên. Nhìn về phía Sana cùng Diệp Luyến, ánh mắt của cũng liền trở nên hơn nóng bỏng rồi. Quả nhiên không hổ là nhà ta zombie cô em. Toàn thân cao thấp đều là bảo vật AH. Cái này em gái nước miếng là đồ tốt. Cũng không biết một cái khác mở miệng trong sản xuất ra em gái nước miếng phải hay là không cũng là đồ tốt. Cách chương.